Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 280, mì sợi Nghiêu Ma Vương, lẳng lơ đắc kỷ, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy hàng Nga tiên tử trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 300.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 800.000. Trải qua một loại phiên vân phúc vũ sau đó, đáng thương hằng Nga tiên tử mệt mỏi tê liệt, toàn thân vô lực treo ở Mặc Thiên trên thân, thăng cấp đến thiên ma thể về sau thật giống như mạnh hơn. Không có một canh giờ căn bản là không dừng được nha. Hằng Nga tiên tử hữu khí vô lực nói, cá nhân ngươi cặn bã. Mặc Thiên nói, tiểu tiên nữ, nước của ngươi thật nhiều. Hằng Nga tiên tử, ngoặc kép, nàng quay đầu đi không muốn để ý tên cặn bã này. Rất nhanh, mệt mỏi Hằng Nga tiên tử ngủ thật say. Mặc Thiên giúp hắn đắp kín mền về sau. Tại nàng ngủ địa phương bày ra cấm chế. Liền trực tiếp rời đi. Không hạ cấm chế không được đâu. Hắn phát hiện những cái kia thần tiên động một chút là yêu thích xông tới. Hằng Nga đẹp như vậy thân thể cũng không thể cho người khác nhìn đi. Dương Tiễn mang theo Mai Sơn Lục Hữu, 1.200 cỏ linh lăng thần quả thật đưa đến rồi Hoa Quả Sơn. Vừa lúc bị Mặc Thiên đụng thẳng, Dương Tiễn hiệu suất làm việc ngược lại nhanh. Dương Tiễn hướng về phía thủ hạ bên người phân phó nói. Nhanh gặp qua Minh Vương, Mai Sơn Lục Hữu. 1.200 cỏ linh lăng thần cung kính nói, gặp qua Minh Vương, chủ tử nhà mình chiến lược bọn họ vô cùng rõ ràng. Chủ tử mình đều nói không đánh lại Minh Vương, có thể thấy đây Minh Vương chiến lược là khủng phố dương nào. Loại người này chỉ để bọn hắn cung kính, huống chi còn là hắn đích thân chế tạo Hoa Quả Sơn. Mặc Thiên nói, đến Hoa Quả Sơn giống như đến nhà một dạng. Không cần đa lễ, ta đi gọi Xích Cước Đại Tiên đến an bài các ngươi. Dương Tiễn bậc này chiến thần đến, dĩ nhiên là phải cực kỳ đâu vào đấy. Mặc Thiên rất nhanh liền tìm được Xích Cước Đại Tiên, để cho hắn đến đâu vào đấy Dương Tiễn. Chính hắn tất phải đi một cái quán mì. Cái này quán mì xếp hàng rất nhiều người. Xem ra mặt này quán kinh doanh không sai. Minh Vương. Các người nhìn Minh Vương đến, ở đây là Minh Vương a, thật nhiều năm không nhìn thấy hắn. A, Minh Vương vẫn là đẹp mắt như vậy, thật giống như gả cho hắn. Quên đi thôi, người có Ngao Loan cùng Đắc Kỷ đẹp mắt không? Đi sang một bên, Minh Vương, ta phải cho ngươi sinh hài tử. Ngoặc kép, tuy rằng Mặc Thiên là Hoa Quả Sơn thực tế nắm giữ người. Cũng là hắn một tay chế tạo, nhưng mà chuyện hắn quá nhiều, hơi nặn ra một chút thời gian, đều bị Ngao Loan cùng Đắc Kỷ qua phân. Cho nên, kỳ thực Hoa Quả Sơn yêu cùng người đều rất ít nhìn thấy hắn. Lúc này mới sẽ kích động như thế, mọi người thấy Minh Vương đều là chủ động tránh ra, để cho Trang đi vào trước, nào có để cho Minh Vương xếp hàng đạo lý. Mặc Thiên ngồi ở một tấm bàn vuông nhỏ trước mặt, chỉ chốc lát, một vị cơ thể đại hán bưng một chén nóng hổi mặt xuất hiện ở Mặc Thiên trước mặt. Đại hán cung kính nói, Minh Vương, mời từ từ dùng. Mặc Thiên nói, ngươi cũng ngồi một hồi. Đại hán sững sờ, nhưng mà không dám cự tuyệt Minh Vương, ngồi ở đối diện với hắn. Đại hán càng thêm cung kính nói, Minh Vương có gì phân phó? Mặc Thiên ăn một miếng mì. Nói ra, ngươi mặt này không sai. Đại hán cười ngây ngô nói. Đa tạ Minh Vương tán thưởng. Mặc Thiên nói, ai có thể nghĩ tới Nghiêu Ma Vương cư nhiên có một tay mì sợi bản lãnh. Đại hán mặt đầy khiếp sợ. Vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đại hán lắp bắp nói. Minh Vương, ta, nghe không hiểu ngươi đang nói gì nha. Mặc Thiên cười nói, được rồi, chớ giả bộ, từ ngươi ngày thứ nhất đến Hoa Quả Sơn ta biết ngay rồi. Nếu đã bị nhìn thấu, đại hán cũng sẽ không lại ngụy trang. Trong nháy mắt khôi phục một phen khác khí thế, yêu thánh khí thế, hắn là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nói, nếu sớm liền phát hiện ta, tại sao không đuổi ta đi? Mạc Thiên nghi ngờ nói, ngươi vừa không có làm phá hư, ta tại sao phải đuổi ngươi đi? Ngưu Ma Vương so với hắn càng thêm nghi ngờ nói, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi? Mạc Thiên tiếp tục nghi ngờ nói, liên lụy ta cái gì? Ngưu Ma Vương so với hắn càng nghi ngờ hơn nói, Thiên Cung đang truy nã ta nha. Nếu như phát hiện ta ẩn thân tại Hoa Quả Sơn, ngươi nói sẽ không liên lụy ngươi. Mạc Thiên nhàn nhạt nói, Thiên Cung là thứ gì? Ngưu Ma Vương sững sờ, sau đó hiểu, đây Minh Vương là không sợ chút nào Thiên Cung nha. Ngưu Ma Vương nói, ngươi nếu không sợ Thiên Cung, ban đầu vì sao không gia nhập chúng ta? Mạc Thiên nói, đánh ngã Thiên Cung một mình ta đủ rồi, muốn các ngươi đám ô hợp này có ích lợi gì? Ngưu Ma Vương lại là kinh ngạc, hắn không nghĩ đến tên mặt trắng nhỏ này Minh Vương cư nhiên như vậy bá khí. Bất quá hắn không có phản bác nha, bởi vì hắn liền Dương Tiễn đều đánh bại. Tin tức này đã sớm tại Hoa Quả Sơn truyền ra, cho nên Ngưu Ma Vương cũng là biết. Ngưu Ma Vương nói, ta sai rồi, ta nhìn lầm ngươi. Mạc Thiên nói, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể đem ngươi 5 cái huynh đệ tìm đến. Cuộc sống của bọn hắn khả năng qua không có ngươi tốt. Ngưu Ma Vương mặt già đỏ ửng, hắn luôn muốn đem kia 5 cái huynh đệ kế đó, nhưng là vừa sợ bại lộ mình, cũng sợ người đến quá nhiều bị Mạc Thiên phát hiện. Kết quả hắn đã sớm biết rồi. Xem ra Ngưu Ma Vương cũng không có hắn chính mình tưởng tượng như vậy đầy nghĩa khí. Ngưu Ma Vương làm một chén rượu nói, ta đốt xong hôm nay mì sợi, liền tới tìm ta 5 vị huynh đệ. Sau đó, Ngưu Ma Vương liền đứng lên đi thiêu mặt đi tới. Mạc Thiên an tĩnh ăn xong mì sợi, phát hiện vị đạo xác thực rất không tồi. Sau đó tại đám người vui vẻ đưa tiễn bên trong rời khỏi, Mạc Thiên đi tới Hoa Quả Sơn phía nam đi tìm Đắc Kỷ. Đắc Kỷ vừa vặn đang tắm, kia trường cảnh không muốn nói biết bao tốt đẹp rồi. Đắc Kỷ nhìn thấy Mạc Thiên, trực tiếp kinh ngạc vui mừng nhảy ra, toàn thân khiết trắng như ngọc còn mang theo giọt nước. Đây mới là đẹp thật người đi tắm. Không, Nam Đắc Kỷ dịu dàng nói, cặn bã nam, xin chào lâu không đến xem ta. Mạc Thiên nói, đây không phải là đến nha, chỗ nào bỏ được ngươi cái này lẳng lơ. Đắc Kỷ chu mỏ nói, hừ, sợ không phải bị một cái thuần khiết tiên tử cho mê mẫn đi. Lẳng lơ đối với ngươi đã không có lực hút đi. Mạc Thiên nói, vậy làm sao có thể đâu. Đắc Kỷ muội muội đối ta lực hấp dẫn tối quan trọng nhất. Ta ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi. Đắc Kỷ cười duyên một tiếng, nói ra, cạn bã, liền trong miệng của ngươi một câu nói đều không thể tin. Nhưng mà ta chính là yêu thích nghe. Mạc Thiên nói, ngươi cũng nhớ ta. Đắc Kỷ nói, nhớ ngươi muốn chết. Sau đó, Đắc Kỷ hôn lên Mạc Thiên môi, cả người như thủy xà một loại quấn đi lên. Mạc Thiên ôm lấy Đắc Kỷ, hai người một hồi điên cuồng loạn hôn, nước pháp kiểu, sau đó liền đại chiến với nhau. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.